bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 59, mẩu giấy nho nhỏ thổ lộ tâm tình. Góc truyện audio.com. Chấm, tầm mắt vợ nhỏ quá nóng. Hồ boss hoàn hồn từ sau chồng giấy tờ. Cười cười xin lỗi, vợ ngoan, cứ tùy tiện ngồi chơi. Đụng đến văn kiện liền quên mất nói chuyện với em. Thành thói quen rồi, không sao không sao, anh từ từ nghiêm túc mà đọc. Nếu để xảy ra sai sót nào thì cứ đợi ra pháp đi. Lục tiểu mã còn kém vẫy vẫy cái roi ra. Hóa thân thành lục lột ra. Hồ Trạch Thành vui vẻ cười cười. Tiếp tục xem văn kiện. Ở cùng vợ nhỏ, cũng không cần phải nói quá nhiều lời ngon tiếng ngọt. Nói nhiều liền có cảm giác thật dối trá. Lục tiểu mã bước đi nhẹ nhàng. Tới trước cửa sổ kính liền dừng lại. Nhìn xuống đoàn xe cộ đông đúc dưới chân. Lúc này tiểu mã phá lệ có cảm giác thành công. Tựa như quân lâm thiên hạ. Là mẫu nghi thiên hạ thì đúng hơn nhỉ, mà không phải vẫn là dẫm nát thiên hạ dưới chân sao? Dù thế nào thì đều giống nhau, rốt cục leo lên được đến đỉnh CBD, tâm nguyện nhiều năm có thể thực hiện, trong lòng tiểu mã tương đối nhộn nhạo, mọi người công ty mã lực tay trái tay phải một loạt đồ ăn vặt. Ăn không còn biết trời đâu đất đâu, đầy miệng đều là vụn bánh ngọt, hệt như quỷ chết đói đầu thai. Trời ạ, không cần nói nhiều. Đồ nhập khẩu quả nhiên là ăn ngon. Triệu Đại Đảm vừa ăn vừa tổng kết. Tiểu mã của chúng ta thật vĩ đại. Dùng thân thể của mình đổi lấy vị trí của chúng ta dưới một người trên vạn người. Chậc chậc, thật cảm động. Thiến Thiến buồn cười. Anh cả ngày đều đang suy nghĩ gì vậy? Tiểu mã làm boss phu nhân thì có quan hệ gì với các anh? Các anh cũng không phải là đóng gói gả cho Hồ Tổng. Rốt cuộc là tự tin tới từ đâu vậy? Một người đắc đạo, chúng tôi dù thế nào cũng có thể dính chút ánh sáng mà. Mỗ thẳng nam dũng cảm phản kháng nữ ma đầu. Quả nhiên sau khi ăn no dũng khí tăng lên rồi. Đúng vậy, các thẳng nam dồn dập phụ họa. Phải rồi, là gà chó thăng thiên. Đáng tiếc, các anh không phải chó cũng chẳng phải gà. Từng người đều tham ăn như vậy. Đều là heo, làm sao mà thăng lên được, mấy người mà cũng đòi thăng lên sao? Nữ ma đầu Thiến Thiến ngôn từ nhất quán sắc bén, trực tiếp, các thằng nam lập tức nghẹn lời. Hết cách rồi, tài ăn nói của nữ ma đầu quá kinh khủng, chúng tôi hoàn toàn không phản kháng lại được. Hoa hoa hoa, vẫn là nên câm miệng ăn bánh an ủi tâm hồn bị thương thì hơn. Phương Tiểu Khởi nghe đầu bếp canteen nói. Hôm nay có món tôm rất ngon có thể ăn, vì vậy liền định đón con trai về cùng ăn. Lục tiểu mã giơ tay đuổi thép, tỏ vẻ mình cũng muốn đi đón tiểu lão đại, tiện thể làm tài xế cho bạn gay tốt. Hai tiểu không vui vẻ đến vườn trẻ đón tiểu bạch, mà Phong Thắng thì lại thừa cơ xông vào phòng làm việc của Hồ Trạch Thành. Tiện thể khóa trái cửa, Hồ Trạch Thành giả vờ hoang mang, này này này. Cậu muốn làm gì, muốn giết người cướp của sao? Phong Thắng hiếm thấy lại không có tâm tình đấu miệng lưỡi cùng y, ngồi thẳng vắt chéo chân. Muốn sờ đến thuốc lá lại nghĩ đến việc tức phụ nhi không thích. Liền nhét trở lại, đúng là tiểu một tuân thủ kỷ luật, thời khắc đều đặt lời tức phụ nhi nói trong đầu. Theo lý thuyết cai thuốc thì không nên mang theo hộp thuốc lá. Trừ phi là ra ngoài xã giao không thể không mang. Thế nhưng Phong Boss vì sao còn muốn mang theo? Quần chúng vây xem nói. Hộp thuốc lá là thứ tối cần thiết. Nhóm Boss lưu manh này đám người phàm các người sẽ không thể hiểu. Hồ Trạch Thành khó hiểu. Nhìn phu phu hai người này vô cùng tốt nha. Sao còn phiền muộn? Chẳng lẽ là nội chiến không thành? Làm sao vậy? Có vấn đề gì nói nghe một chút? Anh em tốt giúp cậu giải quyết không được sao? Hồ Boss hóa thân thành bạn gay tốt chi tâm, vẻ mặt riong riong, đúng là cố vấn tốt. Phong Thắng nhìn Hồ Boss đến 10 giây đồng hồ, nhìn đến Hồ Trạch Thành cả người sợ hãi. Đây là quỷ nhập vào người sao? Ai oán như vậy làm gì? Hít sâu một hơi, Phong Thắng vẫn là mở miệng, mang theo chút khuất nhục. Lão tử ngày hôm qua làm với tức phụ nhi, là ở trong bếp, trước tiên khoe khoang một chút. Hồ Boss suýt chút nữa phun một ngụm nước ra ngoài. Chuyện này có gì phải buồn bực? Phụt, đây không phải là chuyện tốt sao? Cậu phiền muộn cái gì? chúc mừng, Phong Thắng không hề đắc ý, trái lại càng thêm buồn bực mở miệng. Nhưng là tôi rất nhanh liền dừng lại 5 giây nhìn bạn gay tốt. Chuyện này rốt cuộc phải mở miệng thế nào? Chậm chính là quân lâm thiên hạ trung cực đại boss không phải sao? Liền hồ boss theo thói quen cũng dừng lại 5 giây. Nhìn chằm chằm ánh mắt bao hàm thâm ý của bạn gay tốt. Hồ boss phát hiện mình hình như đã hiểu được đại khái hàm ý của bạn gay tốt. Bóng đèn tròn sáng lên như muốn nổ tung trên đầu. Khóe miệng càng nhếch càng căng ra. Cười đến xấu xa, ai ai ai, đây đúng là khó nói. Không sao, yên tâm nói với ca ca. Ca ca bảo đảm sẽ giải quyết cho cậu. Phong Thắng vặn ngón tay đến vang lên kèn kẹt. Rất có ý nổi khùng đánh nhau. Hồ Trẻ Thành thấy vậy. Lần thứ hai hóa thân thành cố vấn chi tâm. Được rồi, không nói đùa nữa. Cậu thành thật nói cho anh biết. Trước ngày hôm qua, cậu không phải vẫn là một sử nam chứ? Câu trả lời chính là một hồi vặn ngón tay. Hồ Trẻ Thành làm ra vẻ mặt kinh ngạc bội phục. Cậu chưa từng hỏi Baidu nương nương sao? Mấy thứ đồ Tina đưa đến đều vô ích rồi sao? Phong Thắng đầy mặt ghét bỏ. Vấn đề thế này có thể lên Internet hỏi sao? Còn nữa, mấy thứ không thích hợp cho thiếu nhi của Tina. Xem quả thực chính là sỉ nhục trí thông minh của trẫm. Chậc chậc, Hồ Trẻ Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn tốt của mình thật là, thường thức sinh lý cơ bản cũng không biết. Nói ra chắc làm người cười chết. Hồ Trẻ Thành một mặt nghiêm túc, còn kém đeo một cái kính lão. Vuốt cằm, bổn cố vấn kiến nghị cậu làm một chuyện, bảo đảm hữu hiệu, làm gì, Phong Thắng có chút kích động, ăn, nhiều, đồ, bổ, ăn đồ càng bổ càng hữu hiệu, vẻ mặt Hồ Trẻ Thành lúc này y hệt mấy tên quảng cáo đa cấp. Khuôn mặt Phong Thắng nhất thời tái đi, sắn ống tay áo lên, giơ nắm đấm lên bay thẳng tới mặt bạn gay tốt, Hồ Trẻ Thành linh hoạt lắc mình tránh thoát, được rồi. Không nói đùa nữa, đây là hiện tượng bình thường. Lần đầu đều như vậy. Cậu hỏi Baidu nương nương thì biết. Ice hay là hỏi giáo viên sinh học đi. Tin tưởng anh, điều anh nói đều là sự thật. Câu trước cũng là thật. Giao hẹ rất được, Hồ Trẻ Thành nhấc tay. Lộ ra ánh mắt chân thành. Phong Thắng híp mắt đánh giá tính chân thực trong giọng nói của bạn tốt. Xác định là sự thật xong mới thu nắm đấm về. Yên tâm, đây không phải là vấn đề. Đàn ông đều như vậy. Lẽ nào cậu không phát hiện Tiểu Khởi cũng nhanh như cậu sao? Hồ Trẻ Thành lời nói ý vị sâu xa. Cảm giác mình chỉ trong mấy giây đồng hồ liền biến thành học giả đi phổ cập kiến thức khoa học sinh lý. Cảm thấy mình quả thực bác học đến không ai bằng. Phong Thắng suy nghĩ 3 giây. Hình như có đạo lý. Vốn cho là Tiểu không đều nhanh như vậy. Hóa ra cũng không nhất định là như vậy. Phong Thắng tựa như thiếu niên được phổ cập khoa học, tính quay lại sẽ xem mấy thứ cơ bản Tina cung cấp. Hồ Trẻ Thành cười tà. Không tin cậu hôm nay lại thử. Bảo đảm không thành vấn đề. Không phải vậy thì thật sự là bản thân cậu có vấn đề. Phải nhanh chữa trị, dừng lại chút, lại nói cậu ăn tức phụ nhi thay bữa khuya. Mùi vị thế nào, tiếp theo chính là trong suốt nửa tiếng, hai đại boss trong phòng làm việc khóa cửa, giao lưu chuyện XX rất tâm đắc, không biết còn tưởng rằng boss đang thảo luận đại công trình vĩ đại nào. Công tư bất phân, quần chúng vây xem thổn thức không thôi, tiết tháo đâu cả rồi, còn muốn nhặt lên nữa không? Không thể chú ý hình tượng của bản thân một chút sao? Không sợ dạy hư trẻ nhỏ à, một khi có đề tài chung. Hai người liền dễ dàng kích động, dễ dàng càng nói càng quên thời gian. Liền ví dụ như nói hai đại boss, lúc thường gặp mặt không phải trêu chọc chính là bắt đầu luyện nắm đấm một chút. Hiếm thấy lại tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ đàm luận một chuyện. Thực sự là hết sức hiếm thấy. Dĩ nhiên, phần lớn thời gian đều là hồ boss nói. Phong boss nghe, thỉnh thoảng hỏi chút vấn đề nhỏ, cũng coi như là chỉ đạo lý luận ứng dụng với kỹ thuật thực tiễn một chút. Mãi đến tận lúc vợ hai người đón Tiểu Bạch xong liền gọi bọn họ đi ăn cơm. Cái đề tài này mới miễn cưỡng kết thúc, hai người khóa cửa lại nói chuyện gì vậy? Thần thần bí bí, Lục Tiểu Mã hiếu kỳ mãnh liệt, Dù sao không phải từ nhỏ cô giáo đã dạy là không hiểu thì cứ hỏi sao? Hồ Trạch Thành đặt tay lên vai vợ nhỏ, cười không có hảo ý, không có gì, nói chút chuyện quan trọng, sợ bị người khác nghe thấy, cho nên khóa cửa, Tiểu Mã thẳng thắn đương nhiên sẽ không hiểu sai, ngu ngốc ồ một tiếng, xuẩn manh, Tiểu Bạch nắm tay ba ba mình, ngẩng đầu lên nhìn cha và Hồ thúc thúc của mình một chút. Trong đôi mắt to tràn đầy kính nể, hoàn toàn coi hai người là thần tượng, có hai người lợi hại như vậy làm gương, mình nhất định phải học tập thật giỏi. Phong Thắng hiếm thấy chột dạ, không dễ chịu, nếu đứa con nhà mình biết mình đàm luận đại sự gì. Phòng chừng sau này liền không còn mặt mũi nào nữa, chột dạ vô cùng, không biết có phải là trùng hợp hay không. Hôm nay trong canteen vừa vặn có một món ăn, phi thường phù hợp hiện trạng của Phong Boss, đó chính là rau hẹ xào giá đỗ, còn cho thêm chút thịt. Năm người vừa vào nhà ăn, đại khí chàng trên người Boss cùng ý muốn bảo hộ vợ mình tràn ngập. Khí chàng một nhà ba người cùng hòa thuận vui vẻ, liền làm cho mọi người lập tức liếc mắt, thổn thức không thôi, phần lớn đều là ước ao ghen tị. Rau hẹ xào giá đỗ, thật muốn gia nhập vào trong hàng ngũ kiêu hoa hoa hoa. Các bác các thím trong canteen đều đặc biệt quý Phương Tiểu Khởi và Lục Tiểu Mã. Quý Phương Tiểu Khởi là vì cậu ngoan ngoãn hiền lành, quý Lục Tiểu Mã thì lại là vì hắn tham ăn, dù sao nhìn thấy Lục Tiểu Mã thích ăn đồ ăn tự mình làm như vậy. Mọi người trong canteen vẫn là có cảm giác rất thành tựu. Hồ Boss thấy món ăn xanh mượt kia đầu tiên, nhất thời không nhịn được cười phun, Phong Thắng sắc mặt tối tăm. Mình thân là đại boss, làm sao có khả năng cần ăn thứ này? Hừ, Tiểu Mã tò mò dùng cùi chỏ đội trò trọt nam nhân của mình. Sao vậy, cười đến vui vẻ, nói cho em biết đi. Không có gì, về nhà sẽ nói với em được không? Đối mặt với vợ nhỏ đang tò mò, Hồ Boss sủng thê tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được được, Tiểu Mã vui dạo dực đồng ý quay người chìm đắm trong mớ thức ăn. Trời ạ, nói nhiều làm gì? Xem hôm nay ăn gì nào? Thật nhiều thức ăn, đối với kẻ tham ăn mà nói. Ăn cùng càng nhiều người càng tốt, bởi vì có thể ăn nhiều món khác nhau, cũng có thể bớt lãng phí. Hồ Trạch Thành biết rõ tâm tư của vợ nhỏ. Cưng chiều mà hỏi, muốn ăn gì liền gọi đi. Gọi nhiều chút luôn cho anh. Món em thích ăn, anh cũng thích, yêu ai yêu cả đường đi. Bác trai lấy thức ăn cười híp mắt, ai nha nha, Hồ bò xà, chúng tôi hiểu mà, chúng tôi rất cảm động, xin hãy tha thứ cho một bác trai không mấy khi cập nhật tin tức. Xích căng đan hót là cái gì? Không hề có dấu ấn gì với các bác trai bác gái trung niên ở đây. Được được, Tiểu Mã cười híp mắt, vô cùng hài lòng với biểu hiện của nam nhân nhà mình. Bác Tào, cháu muốn một phần rau hẹ xào giá đỗ. Một phần tôm trao dầu, một phần thịt bò khoai tây, một phần thịt gà đậu phộng, một phần đỗ xào trứng, một phần rau muống xào tỏi, hai phần súp ngô. Cảm ơn, Tiểu Mã vừa mở miệng, đã biết nên ăn gì. Đúng là tham ăn, nghe thấy tên món ăn đầu tiên, vẻ mặt Hồ Boss cứng đờ. Đây là báo ứng phải không? Chấm, Phong Boss thì suýt chút nữa cười phun. Miễn cưỡng duy trì vẻ mặt của lãnh khốc băng sơn đại boss. Phương Tiểu Khởi thông minh đã phát hiện điều không đúng lắm. Nghĩ tới nghĩ lui phỏng chừng vấn đề chính là ở rau hẹ. Mà Phương Tiểu trợ lý học rộng tài cao, đương nhiên liên tưởng đến một số công dụng của rau hẹ. Vì vậy bất mãn chừng nam nhân của mình một cái, từ sáng đến tối đều nghĩ mấy chuyện đó, còn có thể trở thành đại boss hay không vậy? Nghiêm khắc vô cùng, hoàn toàn xứng đáng làm trợ lý chuyên đi đốc thúc ông chủ. Phong Thắng tới gần trêu ghẹo. Sao vậy, Tiểu Khởi biết bọn anh đang cười gì sao? Thông minh quá nha, Phương Tiểu Khởi mặt nhỏ đỏ hồng. Bất mãn chừng nam nhân của mình một cái. Cẩn thận cho về nhà quỳ bàn phím máy tính 100 lần. Hừ hừ, không hổ là tiểu trợ lý nghiêm khắc, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nhìn vợ nhỏ ngây thơ mà sung sướng ăn rau hẹ, tâm tình Hồ Boss thật phức tạp, tiểu không ăn nhiều như vậy có thể không? Về nhà nhất định phải Baidu một chút, nói không chừng sẽ chủ động hơn thì sao? Thật không tồi, thời khắc đang ăn cơm thần thánh này. Hồ Boss lần thứ hai phát huy năng khiếu lưu manh của mình. Thật sự là bệnh đã đến giai đoạn cuối. Hết thuốc chữa, đương nhiên là để chứng minh thực lực của mình. Phong Boss buổi tối khi về nhà, lần thứ hai ôm lấy tức phụ nhi sung sướng lăn giường. Ngược lại biệt thự lớn hiệu quả cách âm tốt đến không còn gì để nói. Phong Boss không kiêng dè chút nào. Quả thực chính là thèm thuồng hơn cả hổ, gặm sạch tiểu bài thỏ. Sự thực cũng đúng như bạn gay tốt kiêm cố vấn lăn giường Hồ Boss từng nói. Qua lần thứ nhất, lần sau liền hoàn toàn không thành vấn đề, nếu không phải tức phụ nhi của mình không thể chịu nổi. Một đêm 7 lần kia nhất định không thành vấn đề, lãnh khốc mặt than băng sơn đại boss rốt cục chứng minh được rằng mình có năng khiếu trên tất cả các phương diện. Chậc chậc, cảm giác sảng khoái này quả thực không lời nào có thể miêu tả được. Lại nói đến tiểu mã, từ lần trước bị mắc bẫy, xe bị bỏ lại phố ăn uống tận mấy ngày, trên xe dính đầy bụi bẩn và phân chim, tiểu mã cố nhịn cơn buồn nôn lái xe tới trung tâm rửa xe. Nhịn đau dùng giá cao rửa xe yêu một chút, nhưng vẫn là rất đau lòng, dù sao cái xe mình chăm chút từng tí một lại bị những thứ thần kỳ như phân chim làm ô nhiễm. Chậc chậc, gã bỉ ổi chết tiệt. Nhất định phải kéo ra ngoài phạt đủ các hình phạt mãn thanh. Quần chúng vây xem thổn thức phun tào. Không phải chỉ là một cái xe bình dân thôi sao? Cậu cũng cần phải cẩn thận như vậy. Tiểu mã chống nạnh phẫn nộ. Bình dân thì cũng là xe mà. Dù sao cũng hơn mấy người đi xe công cộng. Nhân loại ngu xuẩn, lăn qua một bên chết đi. Đừng có làm loạn nữa có được không? Hừ, vậy mới nói. Từ khi cả người đều được nam thần bao dưỡng, nội tâm ngạo kiều của tiểu mã ngày càng sinh động hơn. Có xu thế tăng lên ngày một rõ rệt, chậc chậc, quả nhiên là bị làm hư, ai lại có thể để Hồ đại boss người ta làm không biết mệt cơ chứ? Mệt Hồ boss phải lo thức ăn cho kẻ này, quả thực chính là rút ngắn cừu hận của thế giới. Nếu đã rửa bên ngoài, vậy cũng cần dọn dẹp bên trong một chút. Vứt mấy vật bẩn thỉu đi, tránh chướng khí lưu lại. Vì vậy tiểu mã hiếm thấy lại hóa thân thành hiền phu. Ngồi xổm trong xe nhặt các loại rác thải. Đừng nghĩ xe nhỏ, nhặt đặc biệt lâu, nhìn trên đất một đống tờ rơi. Tiểu mã ngộp thở, đây rốt cuộc là từ đâu mà tới. Sao mình cũng không nhớ vậy. Người lười liền nhét đồ lung tung gì đó. Đây là bệnh, phải trị. Phi thường đáng phải học tập bạn gay tốt Phương Tiểu Khởi. Lục tiểu mã tạo một tư thế khó khăn, vươn tay nhặt vài mẩu giấy trong khe kính chắn gió. Một phần thịt trắng trẻo lộ ra, quả nhiên là béo ra rồi. Hết cách rồi, nam thần nuôi mình quá tốt. Ban ngày đi làm không có thời gian, buổi tối cũng sẽ có chút thời gian làm thức ăn khuya cho mình. Không ăn liền có lỗi với danh hiệu kẻ tham ăn thâm niên. Quả là sa đọa hết sức, hết cách rồi, nam thần cũng không chê mình béo. Đồng chí tiểu mã còn phải để ý cái gì nữa? Ghen tị sao, ghen tị thì sao mấy người không đi kiếm đại boss hiền lành có năng lực? Tà mị cuồng quyến, giá trị cao, kỹ thuật tốt đến nuôi nhốt các người đi. Đúng là rất muốn bị ăn đập, hoàn toàn bị nam thần chiều hư. Quần chúng vây xem đấu kỵ cắn góc áo. Đắc ý em trai cậu. Hừ hừ, duy trì tư thế khó, dễ bị chuột rút, tiểu mã liền ngừng lại, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải gương chiếu hậu, cái này cũng không quan trọng lắm, quan trọng là làm rơi một mẩu giấy nho nhỏ của Hồ Boss vài ngày trước. Tiểu mã tò mò nằm úp sấp trên chỗ ngồi, nhặt mẩu giấy nho nhỏ đó lên, xoa xoa tay liền mở ra, hy vọng chính là mỹ thực bảo điển trời cao cho mình. Đập vào mắt chính là nét chữ không thể quen thuộc hơn của nam nhân nhà mình. Mẩu giấy nhỏ đơn giản bên trên chỉ viết những câu ngắn. Nhưng mà ẩn chứa trong đó là tình cảm không thể kể xiết của Hồ Boss chan chứa trên trang giấy. Trở nên nặng trĩu, tuyến lệ của tiểu mã bị đánh trúng. Mũi chua chua, có chút muốn khóc, mà trên thực tế, lục tiểu mã cũng vô cùng không đàn ông nằm ngay chỗ lái xe oa oa mà khóc. Mẩu giấy bị kẹp chặt trước ngực, trên đó viết, vợ à, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi. Ký tên, ngày ghi trên đó chính là ngày mình cho nam thần mượn xe. Nam thần hóa ra đã yêu mình từ rất lâu rồi. Thật cảm động, thật muốn chạy 3 vòng quanh trái đất, làm cho mọi người đều biết mình cảm động thế nào. Lãng mạn như vậy, 2 chữ kết hôn cứ như vậy mà viết cũng được sao? Thật sự không cần uyển chuyển một chút sao? Quần chúng vây xem đấu kỵ cắn khan tay. Chúng tôi thật hâm mộ, cũng muốn có mẩu giấy đó. Hoa hoa hoa, đương nhiên, là kẻ tham ăn ngạo kiều. Tiểu mã tuy rằng trong lòng cũng ước gì có thể đi đăng ký kết hôn với nam thần. Thế nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nhất định phải để nam thần chính miệng nói ra. Không thì sẽ rất ngại nha. Kỳ thực Hồ Boss cũng chưa từng thổ lộ theo đúng nghĩa. Bình thường tặng hoa, bày nến các loại, so với mẩu giấy một chút hoa văn cũng không có của y nhằm bày tỏ tấm chân tình này thì không là gì. Nhưng chính càng đơn giản mộc mạc nguyên thủy, mới càng dễ biểu lộ tình yêu một cách chân thành thuần túy tinh khiết. Cũng dễ dàng làm cho tiểu mã thiếu hụt kinh nghiệm yêu đương càng cảm thấy xúc động. Lục tiểu mã bị chiều hư, chứng làm biếng không ngờ lại kéo tới, nằm ở trong xe suýt chút nữa liền ngủ, quả nhiên không hề kém cạnh với một loài động vật nào đó. Hồ Trạch Thành làm xong bữa tối liền gọi vợ nhỏ cả nửa ngày cũng không thấy về. Tò mò ra đến gara, thấy vợ nhỏ duỗi thẳng người nằm trong xe không biết đang làm gì. Áo tóc lên, lộ ra phần thịt trắng nõn mình đã phải nuôi béo rất tỉ mỉ. Buồn cười, lưu manh mà đến gần, thò tay kéo áo lại cho chỉnh tề. Nhìn gần, vợ nhỏ đang thực sự nhắm 2 mắt lại. Vậy mà lại ngủ, quả nhiên đúng là heo con lười. Hồ Boss buồn cười nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt vợ nhỏ. Tiểu Diêu, rời giường ăn cơm, ăn xong ngủ tiếp, nghe lời. Tiểu mã mơ mơ màng màng, chép chép miệng, hết cách rồi, nằm nghiêng dễ chảy nước miếng. Thật có chút xấu hổ. À, dậy rồi nam thần anh kéo em một cái. Ngủ chuột rút, Hồ Trạch Thành suýt chút nữa cười phun. Sao có thể ngốc như vậy chứ? Cẩn thận kéo vợ nhỏ lên. Sau đó, mẩu giấy nhỏ kia cũng rơi trên mặt đất. Tiểu mã vội đau lòng nhặt lên nhét vào trong túi áo. Đùa gì thế, đây chính là mẩu giấy ghi lại lời nam thần thổ lộ với mình. Xem như là chứng cứ anh ấy thầm mến mình. Nhất định phải giữ lại cẩn thận. Hồ Trạch Thành đương nhiên là tinh mắt phát hiện. Mẩu giấy viết buồn nôn như vậy. Thật có chút ngượng, có điều vợ mình cũng chỉ độn quá rồi. Thế mà bây giờ mới phát hiện ra, quần chúng vây xem một trận thổn thức, có thể phát hiện ra là tốt lắm rồi. Theo như tính tình của tiểu mã, nếu không phải trời cao phù hộ để nó được đụng đến. Nói không chừng mẩu giấy này ố vàng biến hư mốc, tiểu mã cũng sẽ không phát hiện ra. Nói nhiều lại càng thêm một hồi rơi nước mắt, quả thực lòng chua xót. Phi thường phải cảm ơn sự giúp đỡ của Thượng Đế. Có điều làm tà mị cuồng quyến đại boss. Ngượng ngùng nhất định không thể biểu hiện ra mặt. Ý vị thâm trường nhìn vợ mình. Tiểu Diêu, em nghĩ sao? Đồng ý không? Lục tiểu mã giả ngây giả dại. Đồng ý cái gì? Không ăn cơm đói bụng nên ngốc hả? Ăn cơm đi, đói chết ông chủ em rồi. Hừ, vô cùng ngạo kiều. Chỉ biết ăn, Hồ Boss buồn cười. Cũng không thúc ép hắn. Hai người đều lăn qua lăn lại nhiều lần như vậy rồi. Còn sợ không lấy được vợ sao? Dù sao mình tà mị cuồng quyến như thế. Trọng điểm là biết nấu ăn. Hết thảy đều hoàn hảo. Hết cách rồi. Đại boss luôn luôn tự tin như thế. Nhìn thức ăn ngon trên bàn. Tiểu mã lại chụp ảnh phát Weibo như trước. Được một đống người ghen tị thèm khát. Mới phản xạ hình cung thật dài mà cảm động. Em ma, nam thần thật là hiền lành, thật cảm động, hoa hoa hoa, chủ động rửa bát lau bàn. Tiểu mã cảm thấy mình cũng thật có tài năng. Vừa rửa bát, tiểu mã vừa tính toán, có nên chủ động khen ngợi nam thần một chút không? Cho nam nhân nhà mình ăn nhiều thịt một chút. Được rồi, tuy rằng hôm qua mới ăn một bữa lớn, thế nhưng mỗi ngày một bữa ăn ngon càng có lợi hơn với sức khỏe. Lục tiểu mã phi thường chi kỷ mà từ góc độ cân nhắc của kẻ tham ăn nghĩ đi nghĩ lại tầm quan trọng của chuyện ăn uống. Điều này làm cho Hồ Boss rất vui mừng, ít nhất sẽ không bị đói bụng. vợ mình đúng là chi kỷ. Lúc cầm cái cốc cuối cùng lên tiêu độc xong xuôi, Tiểu Mã quyết định thưởng cho nam nhân nhà mình một bữa lớn. Hết cách rồi, ai bảo tâm tình mình tốt chứ? Huống chi từ đầu tới cuối sảng khoái cũng là mình. Thư phòng đèn sáng rực, nam thần còn đang bận xem hợp đồng. Đại boss trăm công nghìn việc chính là như vậy. Nghỉ ngơi mấy ngày việc liền chồng lên thành đống. Cũng không thể để người ngoài nhúng tay vào. Nhất định phải tự mình xử lý. Thực sự là khổ cực đến không ai bằng. Tiểu Mã thật đau lòng. Nam thần kiếm tiền nuôi mình mệt như vậy. Hiền phu có kỹ năng, có chí hướng là Tiểu Mã cảm thấy mình nhất định phải hiểu chuyện. Đi vài vòng trước cửa thư phòng, Tiểu Mã vẫn là ngoan ngoãn hiểu chuyện tự mình đi tắm. Phải biết là kể từ khi ở cùng nam thần, nghiệp vụ tắm rửa của Tiểu Mã cơ bản đều là hồ boss phục vụ. Quả thực lười biếng hơn cả chó. À không đúng, còn chẳng bằng chó, nhị mao cũng biết tự mình nhảy vào chậu đến bọt nước văng tung tóe. Vô cùng hoạt bát dương quang, đại boss giác quan thứ 6 cực độ nhạy bén đã sớm chú ý đến cái bóng ngoài thư phòng. Ngó giáo giác, ngoài Tiểu Mã của mình thì còn có thể là ai? Ra trước cửa thư phòng, nghe thấy tiếng nước chảy như xa như gần. Hồ boss không có ý tốt cười một cái. Tắt máy tính cất văn kiện đi, lặng lẽ tới gần cửa phòng tắm. Ngược lại văn kiện xử lý đã sắp xong xuôi. Có câu nói làm việc nghỉ ngơi phù hợp, mới có thể bùng nổ hiệu suất kinh người. Hồ boss lại không phải kẻ ngốc, vì muốn cùng vợ nhỏ lăn giường, thuộc tính cuồng công tác gì đó đều biến sang bên cạnh cho chậm. Tiểu Mã đi tới buồng kính trong vòng tắm, xoa sữa tắm, tiếng nước quá vang rồi. Cộng thêm Tiểu Mã lại nghĩ đến mẩu giấy nhỏ kia mà tâm tình quá mức kích động cho nên hoàn toàn mất tập trung. Vậy nên cũng không có chú ý tới trước cửa phòng tắm xuất hiện nam thần chỉ mặc một cái quần lót ẩn hiện 6 múi cơ bụng. Lúc buồng kính bị mở ra, Tiểu Mã đang xoa bọt xà phòng màu hồng, miệng còn đang ngân nga nhạc phim cừu vui vẻ. Vậy nên, đúng lúc chỉ có một mình lại có người xuất hiện, cảm giác kinh tâm động phách, run sợ trong lòng đều nhảy ra. Trong tích tắc khi tiếng gào của vợ nhỏ sắp thoát ra khỏi miệng, hồ boss một tay cấp tốc đóng cửa kính lại, một tay ôm chầm lấy vợ nhỏ trơn trượt, bắt đầu gặm mãnh liệt, thành công chặn tiếng gào của Tiểu Mã lại. Lục tham ăn bất mãn, đạp nam thần của mình một cái, mau buông ông chủ đây ra, ai cho phép anh ôm, muốn quỳ bàn phím phải không? Vô cùng ngạo kiều, ngửi thấy hương thơm trên người vợ nhỏ, ai lại buông tay, cũng không muốn bị đá đau thêm. Tiểu Mã sau khi đá người đằng sau mình xong, liền bắt đầu buông thả, lười biếng dựa lên người nam thần của mình, cứ vui vẻ như vậy mà sa đọa, phu phu đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, cứ hoàn mỹ như vậy mà phối hợp, thực sự là sảng khoái đến không gì hơn. Đây chính là định mệnh, cái gọi là tình cảm đối với người ấy, chính là cảm giác này, mấy người đám này độc thân người sao hỏa này sẽ không hiểu được đâu. Hừ hừ, cách chương.